Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 841, chương 213. Nhạc đệm về xe buýt của trường học trên xe mở chậm một chút. Các tuyển thủ đều mệt mỏi. Takashima Ray nhẹ giọng dặn dò tài xế: "Yên tâm đi." Ngài, tài xế sư phụ là một vị hơn 40 tuổi người trung niên. Hắn ở phần này nghề nghiệp lên khô rồi, dòng dã 20 năm trường học có thể bắt Kosian quán quân. Xem ra hắn cũng phi thường hưng phấn. Nụ cười trên mặt làm sao tàng đều không giấu được hào môn Seido cao trung. Coi như đặt ở toàn quốc cao cấp nhất hào môn bên trong, Seido cũng là số 1 số 2 nó nổi tiếng. Thậm chí đạt đến nổi tiếng trình độ đánh so sánh tới nói. Lại như chúng ta nơi này đại học Seido cao trung ở bóng chày lên tiếng tăm. Coi như không sánh được Bắc Đại Thanh Hoa. Ít nhất cũng là nam mở nộp lên trình độ như thế này như vậy. Cao trung thậm chí ngay cả tục 5 năm không có đánh vào Kosian. Làm Seido cao trung CLB bóng chày một thành viên. Xe buýt, tài xế sư phụ cảm giác mình đi ra ngoài cũng là không mặt mũi gặp người hiện tại được rồi hánh. Diện, sau đó lại mở xe buýt đi ra ngoài đánh luyện tập thi đấu. Tài xế sư phụ cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực. Duệ cùng 258 vạn như thế không phục a. Lão tử nhưng là toàn quốc quán quân xe buýt tài xế. Seido cao trung các tuyển thủ bắt Kosian xuất sắc tạo thành cự náo động lớn. Vào lúc này chỉ có điều là vừa lên men coi như là tin tức thời đại. Một cái tin truyền bá cũng là cần thời gian, mà tin tức này mang đến náo động, càng cần phải chậm rãi ấp ủ. Seido cao trung các tuyển thủ rời đi Kosian thời điểm. Các ký giả cho rằng bọn họ đem có yêu cầu phỏng vấn đồ vật cũng đã phỏng vấn đến đã bắt toàn quốc quán quân tình huống. Kataoka huấn luyện viên cũng sẽ không ngăn các tuyển thủ tiếp thu phỏng vấn. Này dù sao quan hệ tương lai của bọn họ vào lúc này. Hắn thậm chí hận không thể hết thảy phóng viên đều đem Seido cao trung tuyển thủ đưa tin một lần. Mới tốt đây lại như Ochiai huấn luyện viên nói. Kosian tự nhiên là càng có tiếng càng tốt, có thể chờ sự tình yên tĩnh lại một tuần sau đó. Những phóng viên này mới ngạc nhiên phát hiện bọn họ phỏng vấn những thứ đó còn chưa đủ. Còn rất xa không đủ, chỉ là chờ bọn hắn hối hận rồi. Muốn một lần nữa phỏng vấn thời điểm, Seido cao trung phỏng vấn cửa lớn nhưng đóng, muốn phỏng vấn năm thứ ba tuyển thủ. Không thành vấn đề, trường học toàn lực phối hợp, nhưng ngươi nếu như muốn phỏng vấn năm thứ hai tuyển thủ, thậm chí năm nhất tuyển thủ, như vậy xin lỗi. Các tuyển thủ chính cùng nhau bí mật đặc huấn. Thứ không tiếp đãi đương nhiên đây là nói sau bắt Kosian Yukasuyuki sau. Các tuyển thủ khả năng là thật sự mệt cực kỳ. Thật là có mấy cái ngủ đương nhiên. Tuyệt đại đa số tuyển thủ là không thể vào lúc này ngủ. Vào lúc này con mắt của bọn họ từng cái trợn lên so với chuông đồng đều lớn hơn. Tinh thần rất nhìn cái kia mấy cái không tiền đồ ngủ say xưa ra hòa. Những người này cũng là tức muốn chết, ngươi nói tâm muốn lớn bao nhiêu mới có thể ở bắt toàn quốc quán quân sau khi ngã đầu liền ngủ. Ngã đầu ngủ có Chris, Sawamura, Aizun, Yuki Tetsuya vậy thì khá là lúng túng. Nếu như là những người khác, bọn họ đã sớm một cái tát hô đi tới, đem ngủ người cho hô lên đùa giỡn đây. Bắt toàn quốc quán quân sau khi không phải nên điên cuồng chúc mừng sao? Làm sao có thể ngủ say như chết? Lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh, lãng phí tiền tài, có thể một mực không khéo. Ngủ này ba cái chính là biểu hiện tốt nhất ba người. Cũng là trong trận đấu này tuyệt đối công thần, nói đến công thần. Còn có một người không thể không để vậy thì là Isashiki Jun Komadai Fujimaki cao trung, sau đó đổi đến cái kia người dự khuyết picture. Hongou Masamune ngẫm lại liền khiến người ta cảm thấy căm tức. Nhưng người lại không phải không thừa nhận. Nhân gia quả thật có thực lực, chính là Seido cao trung những này batter. cũng không dám nói có thể liên tục bắt hít. Đem người xếp đuổi về gôn kỳ thực tình huống lúc đó đã rơi vào một loại cương hiệp. Thi đấu càng về sau tha, Sawamura Aizun số bóng ném liền sẽ không ngừng biến nhiều. Theo hắn thể lực không ngừng bị tiêu hao, Seido cao trung thế cuộc sẽ càng ngày càng bất lợi vào lúc này. Isashiki Jun đứng dậy, bắt bản cuộc tranh tài xinh đẹp nhất một nhánh hit. Cũng là duy nhất một nhánh hữu hiệu hit chân chân chính chính một gậy thay đổi tình thế có câu nói. Đến được, một tuấn già chăm xấu. Cứ việc ở Koshien trước thi đấu bên trong, Isashiki Jun biểu hiện khá là bình thường nhưng không chịu nổi nhân ra lấy xuống to lớn nhất hồng. Quả không nói những khác, chỉ cái này một gậy. Hắn liền để toàn quốc hết thảy quan sát trận này trận chung kết người. Nhớ kỹ tên của hắn không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người nói đại khái chính là tình huống như thế. Có điều cùng cái khác ba vị công thần không giống. Bọn họ so với xong thi đấu sau khi chỉ cần mệt mỏi, ngã đầu liền có thể ngủ đến Isashiki Jun có thể ngủ không được quá kích thích. Có cuối cùng lần này vung chày, hắn Koshien lữ trình cũng coi như là viên mãn ngủ không được hắn. Nhìn ngủ ba cái rất đừng nóng giận, coi như biết ba người các ngươi không giống tiếng vọng. Cũng không cần đem tư thái xếp đặt đến mức như thế rõ ràng chứ. Này rõ ràng là muốn thoát ly nhân dân quần chúng a. Không được, tuyệt đối không được, vì không cho Sawamura cùng Yuki bọn họ ở thoát ly nhân dân quần chúng trên. Đường càng chạy càng xa, Isashiki Jun quyết định đem bọn họ gọi dậy đến, rồi. Phảng phất chiêng vỡ như thế tiếng ca đột nhiên vang vọng ở trong buồng xe nguyên bản bởi vì Sawamura ba người bọn hắn ngủ. Những người khác nhân nhượng không nói chuyện lớn tiếng lúc này nghe được này chiêng vỡ bình thường. Tiếng ca, nhất thời quần hùng kích phẫn lên, liền ngươi cái kia phá gà trống cổ họng. Không muốn hát có được hay không? Thực sự là mất mặt, như vậy làm ầm ĩ hoàn cảnh. Nguyên bản ngủ người vào lúc này cũng ngủ không được Yuki sau khi mở mắt. Cho Isashiki Jun một cái lạnh buốt ánh mắt, Isashiki Jun theo bản năng run một cái đừng nói đội. Trưởng ánh mắt thế tiến công, hắn vẫn là rất sợ sệt, có điều này một hồi trận chung kết đánh xong. Bọn họ hầu như chẳng khác nào là bán suất ngũ cũng đã thoát ly đội bóng. Ai còn điều ngươi đội trưởng a? Quá khó nghe, Chris là một cái ngay thẳng người. Ngay thẳng người am hiểu nhất chính là có thoại nói thẳng, ta cũng cảm thấy như vậy. Jun tiếng ca, so với Onya gọi còn khó hơn nghe, Kuramochi cười híp mắt bưng lỗ tai của chính mình. Tránh khỏi mình đã bị tạp âm ô nhiễm tọa đang chỗ ngồi cuối cùng một bên. Sawamura toàn bộ nằm ngang ở phía sau chỗ ngồi trên người hắn đắp mình và Kominato Haruichi cùng. Với Furuya Satoru áo khoác. Đầu dưới đáy gối lên Kanemaru quần áo nghe được bên người càng lúc càng lớn tạp âm. Theo bản năng lật qua lật lại thân. Tiếp theo sau đó ngủ cuộc tranh tài này. Hắn là hơi mệt chút, đúng là không có mệt đến nhất định phải ngủ trình độ. Chỉ có điều như vậy thả lỏng đối với thân thể của hắn trưởng thành khá là có trợ giúp thôi hơn nữa. Vừa hoạt động kết thúc, ngồi ở trong xe. Hắn cũng có chút không thoải mái cho nên mới ngã xuống nghỉ ngơi thật vất vả làm cái mộng đẹp. Liền như vậy bị quấy dày cứ việc người đã tỉnh lại. Sawamura Izun nhưng không muốn mở mắt ra, hắn muốn tiếp tục chính mình vừa mộng cảnh lần này trường. Học trong phòng ăn cho chuẩn bị cái gì ăn đây? Lần trước đánh vào Koshien đều như vậy long trọng. Lần này sẽ không quá kém 3A cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.